Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, quyền lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Steve Jobs tạm thời nghỉ việc. Nhất định sẽ đối với Diệp Đông Thanh tạo thành điểm ảnh hưởng. Hắn cũng không thể chắc chắn tiếp theo lên đài tạm thời CEO. Có thể hay không tiếp tục thông suốt công ty phát triển ý nghĩ. Cũng chính là đi rời động trí năng hóa thời đại quá độ. Căn cứ vào phong bế hệ thống thao tác mở rộng ra hoàn chỉnh trí năng sản phẩm sinh thái liên. Nếu như Tim Cook tiên sinh lên đài, bằng vào trước và Diệp Đông Thanh quan hệ, hắn có nắm chắc có thể thuyết phục đối phương. Năm 1998 hồi đó Cook liền gia nhập công ty Apple đảm nhiệm cao cấp phó tổng tài. Chủ quản máy vi tính mở rộng cùng tiêu thụ nghiệp vụ. Nếu Steve Jobs quyết định đề cử hắn, nhất định là bởi vì cảm thấy Cook tiên sinh có thể làm xong. Liền trước mắt tới xem tương đối đáng tin cậy, dù sao so với kia vị có thể đè xuống Cook lên trước. Tên là Johnson người tin cậy hơn. Hắn bây giờ là Cook phụ tá. Năm 2000 mới gia nhập công ty Apple. Khai sáng Apple tiệm bán lẻ, ý tưởng ở trình độ nhất định thúc đẩy công ty Apple tiêu thụ công trạng tăng trưởng. Diệp Đông Thanh từng gặp qua hắn một mặt, là một tương đối láu cá người. Cho đến bây giờ hắn còn không biết John kết quả là như thế nào lấy được ba vị cổ đông tín nhiệm, để cho bọn họ đồng ý hắn đảm nhiệm tạm thời CEO. Trong này hẳn chuyện gì xảy ra Diệp Đông Thanh không biết chuyện. Nguyên vốn cho là có Steve Jobs đề cử, hẳn sẽ rất thuận lợi mới đúng. Dẫu sao hắn khống chế 8 vị thành viên hội đồng quản trị ở giữa 2 vị đâu. Cộng thêm Steve Jobs, chính là 3 vị, mà công ty Apple trước mắt tổng cộng chỉ có 8 vị thành viên hội đồng quản trị. Ngồi ở Rolls Royce phía sau, Diệp Đông Thanh nhắm mắt lại, không nhịn được đi xấu nhất phương hướng tiến hành suy đoán. Steve Jobs tiên sinh có thể vĩnh viễn cũng sẽ không hồi công ty Apple. Cook tiên sinh vậy không bắt được ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan chức vụ. Diệp Đông Thanh phải bảo đảm ở hết thảy gây gâu sự việc cũng xuất hiện dưới tình huống vẫn đối với CEO quyết sách có sức ảnh hưởng. Trên thực tế hắn đã đang suy nghĩ bỏ ra nhiều hơn giá phải trả. Tiếp tục giật giá cả thu mua công ty Apple cổ phiếu. Tiến tới thực hiện mạnh hơn sức ảnh hưởng. Ở Diệp Đông Thanh vào cuộc trước, công ty Apple cổ quyền đặc biệt phân tán, cầm cổ SoCa vượt qua 3% coi như là đại cổ đông. Loại chuyện này ở hắn sau khi xuất hiện xảy ra thay đổi. Tiến tới bắt được 2 cái hội đồng quản trị đề cử quyền. Đây là đang lấy được Steve Jobs trợ giúp sau mới thuận lợi thực hiện. Công ty Apple đã rất lâu không có xuất hiện một vị cổ đông nắm giữ 2 cái hội đồng quản trị vị trí. Ví dụ, trên thực tế bây giờ trừ Diệp Đông Thanh 2 vị thành viên ban giám đốc này, những đồng nghiệp khác cũng theo cổ đông không bao lớn quan hệ. Hắn cảm thấy đám người kia hơn phân nửa là thoải mái thói quen, cho nên mới theo mình đối nghịch, dẫu sao cầm công ty Apple 30% mấy cổ phần đâu. Hơn nữa đã thông qua vậy 2 vị thành viên ban giám đốc biểu đạt ra mình hy vọng để cho Cook tiên sinh đón lấy CEO chức vụ ý nguyện, nhưng mà vẫn là có 3 vị thành viên ban giám đốc liên hiệp ủng hộ một vị khác có tư cách quản lý cao cấp. Chuyện không tính lớn, nhưng Diệp Đông Thanh tương đối ghét xuất hiện loại này yêu con bướm. Giờ phút này tâm tình đặc biệt khó chịu. Đang thông qua điện thoại di động hướng Steve Jobs biết rõ tình huống cụ thể. Hỏi buổi sáng thời điểm Cook tại sao không thông qua hội đồng quản trị tạm thời bổ nhiệm. Steve Jobs giọng không có sức. Thành thật mà nói ta cũng không rõ ràng. Ngay tại ngày hôm qua bọn họ vẫn còn ở lúc không có ai biểu thị sẽ giúp đỡ Cook. Nhưng ở một đêm bây giờ, Bill, là Nader cùng với James cái này 3 cái nhà liền phản bội cam kết. Ta còn lấy là trước khi biểu quyết chẳng qua là đi cái qua trận. không nghĩ tới liền Robert cũng không giúp đỡ ta ý tưởng. Ta đang cố gắng, chuẩn bị phân biệt tìm bọn họ nói chuyện riêng một chút. Bill, Campbell, Diệp Đông Thanh từng theo vị lão đầu này nói qua một lần. Hắn và Steve Jobs quan hệ giữa tương đối không tệ. Năm 1997 hồi đó Steve Jobs vừa về tới công ty Apple liền đem hắn tìm tới. Giao tình đã rất sâu, nhất là ở Steve Jobs bị bệnh dưới tình huống. Bản không nên theo hắn làm ngược lại mới đúng. Suy nghĩ từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay kết quả chuyện gì xảy ra. Hắn nói cho Steve Jobs tiên sinh nói. Được rồi, ta bây giờ đang đi công ty Apple trên đường. Đến khi gặp mặt sau đó mới trò chuyện chuyện này đi. Đại khái còn muốn 10 phút là có thể đến. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ công ty chế độ tương đối hoàn thiện. Ở hiện đại xí nghiệp xử lý kết cấu trong hội đồng quản trị là đưa ra thị trường công ty cao nhất quyết sách cơ cấu. Apple thành viên ban giám đốc đều là do hội đồng quản trị đề cử. Lại do đại hội cổ đông phê chuẩn thông qua. Thành viên ban giám đốc kết quả là ai và cổ đông quan hệ không lớn. Chí ít ở Diệp Đông Thanh xuất hiện trước đều là như vậy. Bây giờ hắn trong tay cổ phần đã nhiều đến có quyền phát biểu. Đây cũng là Apple hội đồng quản trị thành viên khác cửa khuất phục. Đồng ý để cho hắn nắm trong tay hai cái chỗ ngồi một trong những nguyên nhân. Công ty Apple hội đồng quản trị. Ở hội đồng quản trị đổi khóa lúc có thành viên ban giám đốc đề cử quyền. Cái này làm cho bọn họ nắm giữ ổn định quyền lực giao tiếp hệ thống. Có thể đề cử mình người tin cẩn, chỉ cần hội đồng quản trị nội bộ không phân chia nứt ra. Không xuất hiện lục đục, như vậy, hội đồng quản trị mấy người này liền sẽ vĩnh viễn khống chế công ty Apple. Chỉ ít trước mặt hơn 10 năm hết Tết đến cũng là như vậy. Ban đầu không tồn tại thực tế khống chế người công ty Apple. Những cái kia tổng kết vượt qua 100-200 vị người cổ đông và cơ cấu người đầu tư. Hiển nhiên không thể nào liên hiệp nhất trí hành động, đem hội đồng quản trị rửa một lần. Diệp Đông Thanh có điểm nắm cổ phần đầu mối. Đây chính là hắn mới vừa muốn tiếp tục tăng cầm nguyên nhân. Từ tình huống trước mắt tới xem, bị tập đoàn đầu tư nước ngọt lôi kéo thu hoạch qua một nhóm sau đó. Còn dư lại trước 20 vị đại cổ đông cầm cổ phần ngạch chung vào một chỗ. Cũng không có Diệp Đông Thanh khống chế công ty Apple cổ phần nhiều. Do thành viên hội đồng quản trị, mà không phải là cổ đông nắm giữ quyền quản lý. Vừa có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Tồn tại tức là hợp lý. Bất quá đối với những công ty khác có thể có lợi chế độ. Ở Diệp Đông Thanh nơi này cũng không nhất định vậy thích hợp. Hắn thật vất vả mới nhiều tốn nhiều như vậy tiền, mất nhiều như vậy tâm tư bắt lại cái này bút cổ phần. Cũng không hy vọng có cái mình căn bản liền không biết người. Tùy uy tiện tiện dày vò hoàn, sau đó sẽ để cho trước kia khổ cực uổng phí. So với Amazon, hắn không thể nghi ngờ ở công ty Apple bên này rót vào càng nhiều mong đợi hơn. Cùng với càng nhiều hơn tiền vốn. Đối với công ty Apple như vậy xí nghiệp, 30% mấy cổ phần đã cao vô cùng, cao đến có thể để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy cố gắng một chút, là có thể đem công ty Apple hiện hành quản lý chế độ đánh đổ lần nữa tới. Chẳng qua cho không hài lòng thành viên hội đồng quản trị cửa một khoản phân phát phí. Như vậy sẽ để cho bọn họ cút đi, từ tập đoàn đầu tư nước ngọt. FB cùng xí nghiệp tình trạng gần đây tới xem, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình có năng lực quản lý tốt công ty Apple. Dầu gì là công ty khai sáng tới nay nhất đại cổ đông. Nếu để cho bỏ tiền mướn tới đồng sự môn cỡi ở trên đầu. Thật sự là không giống, sự việc có chút khó giải quyết, có thể còn chưa tới để cho hắn tay chân luống cuống đến nước. Đi tới công ty Apple sau đó. Hắn nửa điểm không có ẩn núp tức giận ý tưởng. Ven đường các nhân viên cũng có thể nhìn ra hắn ở tức giận. Đây là hướng đám kia, thành công đồng sự môn, biểu lộ chút gì đâu. có chút thành viên ban giám đốc cũng là cổ đông nhỏ. Hơn nữa còn là công ty khen thưởng cho bọn hắn cổ phần. Diệp Đông Thanh cần để cho đám người này biết người nào mới thật sự là lão bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.